99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162. Nghĩ bỏ lên trên giường của ta. Lệ Tư Thừa đưa nàng đẩy ra, xoay người đối mặt với nàng, ánh mắt thâm thúy lạnh buốt, như nước tựa như băng. Đường Mộng Dĩnh bị nhìn thấy không hiểu có chút chột dạ. Ánh mắt trở nên né tránh, cẩn thận từng ly từng tí hô: "Tư Thừa ca ca, ngươi là nói Australia sự tình, vẫn là trước mấy ngày Tô Thiên Từ sự tình, lại hoặc là..." Lạnh lùng thanh âm, dừng một chút, "còn có cái khác nhận không ra người sự tình. Trước mấy ngày sự tình không liên quan chuyện của ta, là ta biểu muội khư khư cố chấp, gạt tất cả chúng ta. Ngươi không cần cùng ta giải thích." Nói xong, liền muốn quay người đi. Đường Mộng Dĩnh con mắt lập tức liền thấm tràn đầy nước mắt, xuôi dòng: "Tư Thừa ca ca, vì sao giữa chúng ta lại biến thành cái dạng này? Người trước kia nói qua không phải sao? Người đã nói, người sẽ giống đối với muội muội như thế một mực tốt với ta xuống dưới. Chẳng lẽ người đối với muội muội có bộ dáng như vậy sao?" Lệ Tư Thừa không có trả lời nàng, vẫn hướng về bậc thang cái kia đi qua. Đường Mộng Dĩnh càng lớn tiếng khóc lên, trên ngực dưới phập phồng, hô to một tiếng: "Tất nhiên dạng này, ta còn không bằng chết đi coi như xong." Lệ Tư Thừa đưa lưng về phía nàng, chỉ nghe thấy một đường hung hăng đụng tiếng nước, ngay sau đó là lộc cộc tưới thanh âm. Trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn sang thời điểm, Đường Mộng Dĩnh đã chìm xuống dưới, sầm mặt lại. Lệ Tư Thừa mắt sắc càng thêm lạnh xuống, uy hiếp, diễn trò, lạnh lùng, lặng im quan sát mười mấy giây về sau, Lệ Tư Thừa mới bắt đầu chuyển động, bơi lên trước, bàn tay lớn vồ một cái, nắm lấy cánh tay nàng liền đem nàng nhấc lên. Đường Mộng Dĩnh hung hăng khục hai lần, vuốt một cái trên ánh mắt nước, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ thần sắc, nhưng là định nhãn thời điểm, lại phát hiện Lệ Tư Thừa sắc mặt càng thêm khó coi. "Ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta đáng ghét hơn ngươi." Đường Mộng Dĩnh sắc mặt bá mà tái đi, hít mũi một cái, ấm áp chất lỏng xuôi dòng: Ta chỉ là muốn trở lại chúng ta trước kia mà thôi. Ngươi quên rồi sao? Trước kia ngươi đối với ta rất tốt. Ta đối với Vi Nhã, Thiện Nhã cũng không tệ. Nhưng là, các nàng sẽ không muốn bỏ lên trên giường của ta." Lời nói này khó nghe, nhưng quả thật là lời nói thật. Đường Mộng Dĩnh, nàng muốn chính là bò lên trên hắn giường, làm hắn nữ nhân, có thể dạng này tâm tư, bị dạng này trực tiếp nên nói đi ra. Đối với Đường Mộng Dĩnh loại này cao cao tại thượng thiên chi kiều nữ mà nói, không khác là lột cởi hết quần áo, nhét vào trên đường cái, mặc người thưởng thức. Đường Mộng Dĩnh ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy một đường thân ảnh màu trắng hướng về cái này vừa đi tới, là nàng. Một cái kia hủy nàng tất cả mộng, cho đi nàng tất cả đau nhức nữ nhân. Trong lòng hơi động một chút, Đường Mộng Dĩnh quyết định chắc chắn, dứt khoát một không làm hai không ngớt, bước dài tiến lên, bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Lệ Tư Thừa không ngờ tới nàng sẽ đột nhiên như vậy. Chờ phản ứng khi đi tới thời gian, toàn bộ người đã bị nàng ôm chặt lấy. Đường Mộng Dĩnh hai tay hai chân vững vàng trừ ở trên người hắn, giống như là bạch tuộc một dạng, ngạo nhân sóng lớn kề sát hắn hoa văn rõ ràng lồng ngực. Ngửa đầu lên, liền hôn lên hắn môi. Tô Thiên Từ nắm trong tay lấy một chai nước suối, lòng tràn đầy bên trong cũng là nghĩ đến ngày mai sắp du lịch sự tình. Gần nhất, nàng cùng Lệ Tư Thừa quan hệ hòa hoãn rất nhiều, đến mức Gia Gia đưa ra để cho hắn cũng cùng đi thời điểm, hắn cũng không có cự tuyệt. Mặc dù là bị Gia Gia tác hợp thành, nhưng là, cái này vẫn là bọn hắn trước sau hai đời lần thứ nhất cùng đi ra du lịch đâu. Cái này, có tính không là hưởng tuần trăng mật. Trong lòng không hiểu có chút ngọt ngào, rất đi mau đến bên cạnh hồ bơi. Xa xa, đã nhìn thấy hai người, một nam, một nữ, dây dưa, hôn môi, tâm,